Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 451, đột phá thành công. Nghiền ép bắt đầu, âm phong gào thét, thiên địa u ám như mực. Tại cái này bên trong, Tần Dương như một cây trường thương giống như đứng vững vàng. Một người một kiếm, chấn nhiếp đám người. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trên người át chủ bài pháp bảo cũng cơ hồ dùng hết. Chỉ cần là cái người tu bình thường, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn, nhưng mà không người nào dám tiến lên. Đã có ba cái kim đan kỳ cao thủ chết, ai cũng không biết kế tiếp chết là ai. Ầm ầm, trên trời mây đen tràn ngập, thiểm điện du tẩu, nổ ran thao thiên, liền trong chớp mắt này. Bỗng nhiên, một đạo thô lớn lôi đình ầm ầm từ không trung thẳng đến lớn rơi xuống. Tại giáng lâm quá trình bên trong, có mấy trăm trên đường trước nhỏ bé thiểm điện ngưng tụ. Có thể dùng đạo này lôi kiếp, chừng nửa trượng chi rộng. Đây là đạo thứ 8 lôi kiếp. Thấy cảnh này, Tần Dương trong lòng run lên. Cái này lôi kiếp mặc dù không cách nào cùng hắn trước đó thiên kiếp so sánh, nhưng rõ ràng không phải một cái kim đan kỳ tu giả có thể chống đỡ được. Cũng không biết Liễu Chân có thể hay không chống đỡ kháng qua. Toái thạch bụi bặm bên trong, Liễu Chân bàn tay trắng nõn che giấu khóe môi vết máu, ngẩng đầu nhìn oanh kích mà đến cự lớn lôi đình, đôi mắt đẹp ngưng trọng vô cùng. Nàng đã trải qua chống cự 7 đạo lôi kiếp, thân thể cũng mỏi mệt tới cực điểm. Lúc này mặt đối trước mắt hạ xuống cái này cường đại lôi kiếp, nội tâm lần thứ nhất bay lên cảm giác bất lực. Thở dài, nàng nhìn về phía Tần Dương. Cái kia đạo thân ảnh lộ ra lắm yếu đuối, lại như cũ thẳng tắp đứng vững, không có một tia khuất phục. Mặc dù hắn trên người dính đầy huyết dịch, mặc dù hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy. Liễu Chân nội tâm giống như bị cái gì kích thích. Ngươi cũng có thể kiên trì, ta tại sao không thể? Liễu Chân cắn cắn bờ môi, hai tay nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra toàn bộ tu vi, cưỡng ép đi chống cự cái này lôi kiếp. Lãnh diễm khuôn mặt mang theo từng tia kiên quyết. Lôi kiếp giáng lâm, trong nháy mắt, nàng thân thể bị như hồng thủy lôi điện bao phủ. Đợi cho bàng bạc lôi điện chậm rãi rút đi, Liễu Chân thân ảnh kiều tiểu chậm rãi hiển lộ ra. Nàng nằm trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi. Mặc dù một đôi mắt còn mở to, nhưng rõ ràng nhìn ra nàng đã trải qua không có năng lực đi chống cự cuối cùng một đạo lôi kiếp. Cái này nhất lượt thiên kiếp, sức liều nàng toàn lực. Bầu trời mây đen chậm rãi tụ lại, từng đạo bàng bạc mà đáng sợ lôi đình, giống như cự long theo tầng mây bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Dường như đang nổi lên lấy một kích cuối cùng. Liễu Chân nội tâm thở dài, có chút ghé mắt, nhìn qua cái kia đạo cứng chắc không được nhổ thân ảnh. Đôi mắt đẹp áy náy, lẩm bẩm nói, có lỗi với nhỏ gia hòa, để ngươi thất vọng. Nàng có nghĩ tới sẽ chết tại Bạch Đế Hiên trong tay, cũng nghĩ tới sẽ chết tại tu sĩ khác trong tay, nhưng không có nghĩ đến sẽ chết tại lão thiên gia trong tay. Có lẽ đây chính là thiên ý. Tiểu manh, nhanh muốn biện pháp. Giờ phút này Tần Dương nội tâm đốt cấp bách một mảnh. Chủ nhân, chỉ có một cái biện pháp, nhưng người phải suy nghĩ kỹ. Cái gì biện pháp? Hoa 50.000 tài phú tệ mua sắm kháng lôi giáp. Ngươi sau khi mặc vào thay nàng chống cự cái này lôi kiếp, nhưng là thực lực ngươi quá thấp, có khả năng sẽ mất mạng, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiểu manh nhanh chóng nói ra. Mẹ, mặc kệ, nhanh cho ta mua sắm. Tần Dương quát, con ngươi huyết hồng. Mặc dù hắn và Liễu Chân chỉ nhận biết mấy ngày mà thôi, nhưng trong lòng lại không hiểu đem nàng xem như thân cận người. Tuyệt sẽ không cho phép nàng chết tại đây bên trong. Rất nhanh, một bộ ánh vàng rực rỡ khôi giáp xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Tần Dương không chút suy nghĩ, lập tức mặc vào, lôi kiếp cuối cùng vẫn là giáng lâm, giống như thác nước, từ thiên hạ mưa như chút nước chút xuống dưới. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, ngài Cửu Chân Nhi khả năng báo không? Đến dưới Cửu Tuyền, ta lại tiếp tục khi ngài nha hoàn. Hầu hạ ngài, Liễu Chân nhìn lên bầu trời bên trong sẽ phải giáng lâm lôi đình. Trong đầu hiện ra Liễu Như Thanh bóng người xinh đẹp, khóe mắt chảy ra một giọt trong suốt nước mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh gầy nhỏ bỗng nhiên đánh tới, ngăn tại nàng phía trước. Liễu Chân đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, cái kia đạo thân ảnh trong khoảnh khắc bị mấy đạo lôi đình bao phủ. Liễu Chân đầu não ong ong một mảnh, tú mỹ gương mặt mang theo không thể tin, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, làm sao lại, hốc mắt bên trong đầy tràn nước mắt. Nhìn qua cái kia đạo quật cường thân ảnh, giờ khắc này nàng tâm phảng phất muốn xé rách. Năm đó đại tiểu thư sau khi chết, nàng liền thề với trời, đời này chỉ có báo thù, không nói bất luận cái gì nhi nữ tình trường. Cho nên nàng một mực giữ lại trên mặt vết sẹo, đem mình phương tâm khoa kín chết. Cho dù là lại ưu tú nam tử theo đuổi nàng, cũng không kích thích một tia tình dây cung. Nhưng bây giờ, nàng tâm bị cái kia đạo thân ảnh cưỡng ép cạy mờ. Ngươi tại sao làm sao ngốc? Liễu Chân muốn đứng lên, có thể là toàn thân đề không nổi một chút khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Dương vì nàng chống cự lôi kiếp, thay nàng chịu chết. Dần dần, lôi điện biến mất, trên trời mây đen tản ra, khủng bố lôi đình cũng đang từ từ giảm nhỏ, tiêu tán không gặp, chỉ có cái kia đạo thân ảnh sừng sững ở trước mặt nàng, chưa từng ngã xuống. Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, cảm giác trên người mỗi một cục xương cũng phải nát nứt. Ánh mắt hắn, cái mũi, lỗ tai tất cả đều máu tươi chảy ra, nhìn dị thường đáng sợ. Bịch, Tần Dương chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất, ghé mắt nhìn qua lệ rơi đầy mặt Liễu Chân, vừa cười vừa nói, ta thiên kiếp là người khác thay ta kháng, mà ta lại thay ngươi khiêng cái này lôi kiếp, xem ra đi ra lăn lộn sớm muộn phải còn. Phốp, Liễu Chân bị chọc cười, lau mặt gò má nước mắt, khôi phục trước đó thanh lãnh bộ dáng. Không có đánh chết ngươi tính ngươi mạng lớn, lần sau nếu lại vọng động như vậy, sớm muộn lão thiên gia thu ngươi. Tần Dương cười cười, mệt mỏi không muốn nói chuyện. Nhanh, giết hắn cho ta. Hiện tại bọn hắn hai người đều rất suy yếu, toàn bộ giết cho ta. Trương Hạo Thiên bỗng nhiên giận quát, đám người kịp phản ứng, vội vàng nhào về phía Tần Dương bọn hắn. Lúc này, Vu Tiểu Điệp nằm ngang ở Tần Dương trước mặt hai người, hai tay kết ấn, còn thừa không nhiều khô lâu binh toàn bộ đều tụ tập mà đến, hình thành lấp kín khô lâu tường, đám người oanh sát, khô lâu xương cốt bay múa đầy trời. Mà Liễu Chân thừa dịp này cơ hội, ngồi xếp bằng, vô số linh khí điên cuồng tràn vào thân thể nàng, bắt đầu đột phá cái kia cuối cùng một đạo gông cùm xiềng xích. Bành, Vu Tiểu Điệp bị một vị tu sĩ đánh bay, nàng lại quật cường cướp trở về, tiếp tục chống cự, giúp Liễu Chân tranh thủ thời gian. Xoẹt, một thanh lưỡi đao sắc bén chém vào Vu Tiểu Điệp gầy yếu trên bờ vai, lại không có tràn ra huyết hoa, ngược lại nàng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Một màn này để cái kia chặt nàng một đao tu giả vô cùng kinh hãi. Bởi vì Vu Tiểu Điệp thân thể là thiên giai thực thể hoa hoa, chính là kim đan kỳ cũng vô pháp tổn thương, cho nên dù là đao kiếm thương cũng có thể tự động khép lại. Vu Tiểu Điệp cắn răng, dùng bản thân thể chất đặc thù cưỡng ép chống cự đám người công kích. Oanh, ngay tại Vu Tiểu Điệp lại một lần nữa bị kích bay ra ngoài lúc, Liễu chân trên người dây lát không sai bộc phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Cỗ uy áp này chấn động thiên địa bát phương, đem chúng tu sĩ chấn ngược lại bay ra ngoài. Tại nàng mở mắt chớp mắt, chói mắt tinh quang, tại nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt tỏa ra. Cuối cùng thành công, Liễu chân nhẹ giọng thì thào, nhìn qua những cái kia sắc mặt hoảng sợ tu sĩ, đôi mắt sát cơ vô hạn. Tiếp đó, liền là các ngươi trả nợ thời điểm. Bạch, nàng thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc, nàng đã như quỷ mị xuất hiện ở một cái kim đan cao thủ trước mặt. Như bạch ngọc, óng ánh trong suốt bàn tay, chống đỡ tại ngực đối phương. Tại đối phương hoảng sợ hối hận trong ánh mắt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốp, toàn bộ ngực than lún xuống dưới. Trái tim trong nháy mắt băng liệt, tên kia tu sĩ kim đan ngược lại bay ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.